Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571, chương 1571, khí độc. 2. Ngươi làm sao biết rõ? Các ngươi ám các thành viên đều ở trong hàm răng sắp đặt túi độc. Nếu như ngươi thật đối với ám các trung thành tuyệt đối, đã sớm cắn nát túi độc tự vẫn, tuyệt sẽ không kéo đến bây giờ. Ta nói đúng không? Lăng Trần lời nói để mọi người tại đây lấy làm kinh hãi. Bọn hắn chỉ lo bắt người, lại không có nghĩ tới chỗ này. Nếu là trung niên nam tử uống thuốc độc tự vẫn, vậy bọn hắn liền được không bù mất. Trầm mặc một hồi, trung niên nam tử mở miệng nói. Bọn hắn để cho ta đi đấu trường hấp dẫn chú ý lực. Những người khác sẽ nghĩ biện pháp tiến vào bộ chỉ huy, chiếm lấy quyền khống chế. Sau đó thông qua bộ chỉ huy trực tiếp ra lệnh, dẫn dắt rời đi hội trường chung quanh bảo an nhân viên. Lời này một xuất, sắc mặt của mọi người không khỏi đại biến. Hỏng bét, Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hướng phòng nghỉ bên ngoài liền xông ra ngoài. Những người khác cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, vội vàng hướng bộ chỉ huy tiến đến. Đến bộ chỉ huy, Lăng Trần tiến cửa, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Định thần nhìn lại, chỉ gặp bộ chỉ huy hơn 20 tên công tác nhân viên tất cả đều đổ vào vũng máu bên trong. Một người sống đều không lưu lại. Khốn nạn, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Trần trong lòng lập tức hiện lên xuất một cỗ không tên hỏa diễm. Ám các những người này thật là ngoan độc, lại đem bọn hắn tất cả đều giết. Lúc này, đằng sau đuổi theo tới đám người thấy cảnh này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lăng Trần không kịp kiểm tra người chết, trực tiếp vọt tới trước màn ảnh lớn, muốn điều xuất video theo dõi. Thế nhưng là, hắn rất nhanh phát hiện, bộ chỉ huy máy chủ dụng cụ đều lọt vào người vì phá hư. Sở hữu thông tin cùng giám sát tất cả đều cắt đứt. Uy, kẻ ngốc, nhận được không có? Lăng Trần cầm lấy mang theo người bộ đàm, muốn cùng Tương Vân Khải bắt được liên lạc. Thế nhưng là, bộ đàm bên trong ngoại trừ ầm ĩ điện lưu âm thanh, bất kỳ người nào đều liên lạc không được. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Đông Trấn Thiên, Tommy còn có Đỗ Khang tất cả đều đi tới. Xảy ra chuyện như vậy, mọi người trên mặt đều hiện đầy thần sắc lo lắng. Thông chi đội cứu hỏa cùng còn lại bảo an nhân viên, lập tức đối với hội trường người xem tiến hành sơ tán. Lăng Trần cấp tốc làm ra an bài. Nhớ kỹ, nhất định phải duy trì tốt trật tự, tuyệt đối không nên xuất hiện rối loạn. Tô các chủ, người phụ trách dẫn người giám sát. Hội trường một khi bắt đầu sơ tán, ám các người khẳng định sẽ khai thác hành động. Đến lúc đó liền xem các ngươi. Tommy gật gật đầu nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Nói xong, Tommy mang theo một đám cao thủ rời đi bộ chỉ huy. Đông lão, tình huống hiện tại tuy nhiên hỗn loạn, nhưng chúng ta không thể tự loạn trận cước. Ngươi ở lại đây chủ trì toàn cục, ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục thông tin. Được rồi, chính ngươi cẩn thận. Từ bộ chỉ huy đi ra, Lăng Trần bước nhanh hướng phía hội trường phía lối vào tiến đến. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp hội trường 15 cái cửa vào tất cả cũng không có bảo an đứng gác. Quả nhiên, Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu. Nguyên bản an bài ở chỗ này bảo an nhân viên đều bị ám các người điều đi. Đều đã lâu như vậy, đoán chừng ám các người đã toàn bộ tiến vào hội trường. Bất quá, đây không phải Lăng Trần vấn đề lo lắng nhất. Nếu như ám các người muốn trà trộn vào hội trường cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì võ lâm đại hội là đối bên ngoài khai phóng. Nhưng là, ám các sở dĩ muốn đem bảo an nhân viên điều đi, mục đích khẳng định là muốn mang theo nguy hiểm vật phẩm tiến vào hội trường. Liền như lần trước Lý Hải Bân đồng dạng, nếu không phải Lăng Trần kịp thời ngăn cản, Lý Hải Bân mang theo khí độc bom đem tạo thành thương vong to lớn. Giờ phút này, tiếp vào thông báo tiêu phòng đội viên cùng bảo an nhân viên đã bắt đầu toàn lực sơ tán người xem. May mắn hội trường bốn phía đều là khai phóng, chỉ là dùng vàng dây ngăn cản, vì để tránh cho nhân số quá nhiều mà tạo thành hỗn loạn. hội trường bảo an phân biệt từ 4 phương 8 hướng tiến hành sơ tán. Quy, Trần ca, nhận được sao? Lúc này, tai nghe bên trong truyền đến Tương Vân Khải âm thanh. Kẻ ngốc, ta có thể nghe được. Thông tin đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Chúng ta nhân viên kỹ thuật đều làm tốt rồi. Trần ca, hiện tại có chuyện phiền toái. Chuyện gì? Mấy cái kia phái đi bảo hộ Đường tiểu thư bảo an nhân viên nói cho ta biết. Bọn hắn cùng Đường tiểu thư đi rời ra. Không biết rõ nàng ở nơi nào. Người muốn không cho Đường tiểu thư gọi điện thoại. Thi vận, Lăng Trần trong lòng giật mình. Ứng nói, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nói xong, Lăng Trần liên tục không ngừng lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Đường Thi Vận dãy số. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Nghe được Đường Thi Vận âm thanh, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhà đầu, ngươi người ở đâu? Ta ở hội trường mặt phía bắc, chính cùng lấy đám người sơ tán. Lăng ca ca, xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đột nhiên sơ tán người xem? Không có gì, xuất một chút chuyện nhỏ cho nên. Đúng rồi, Hồng tỷ người đâu? Nàng ở bên cạnh ngươi không có. Nàng đi cùng với ta. Các ngươi hai cái ở chung một chỗ. Ngàn vạn đừng tách rời. Đến khu vực an toàn sau lại cho ta về cái điện. Chấm ngoặc kép. Oanh. Lăng Trần còn chưa có nói xong. Liền nghe đến họp trận truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám người phía trên xuất hiện một đoàn thanh khói đặc. Chậm rãi hướng phía chung quanh khuếch tán. Không tốt. Lăng Trần biến sắc, xảy ra vị trí nổ mạnh đúng lúc là Đường Thi Vận vị trí, uy. Nhà đầu, có nghe hay không? Lăng Trần hướng về phía điện thoại gấp giọng hô nói. Thế nhưng là, điện lời nói mặc dù không có cúp máy, nhưng Đường Thi Vận bên kia nhưng không có âm thanh. Trong lúc nhất thời, Lăng Trần tâm thần đại loạn, cái gì đều không để ý tới. Vội vội vàng vàng hướng nổ tung hiện trường phóng đi. Nhà đầu, người nhưng ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Lăng Trần cắn răng, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Vừa tiến vào hiện trường, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi vị lập tức truyền đến. Lăng Trần vội vàng ngừng thở, tra xét tình huống chung quanh. Vừa rồi nổ tung tuy nhiên tiếng vang rất lớn, nhưng không có lửa ánh sáng, cho nên tạo thành trùng kích lực cũng không lớn. Chỉ là... đỉnh đầu bao phủ khí độc là cái đại phiền toái. Một số người xem vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hút vào khí độc về sau. Lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân bất lực. Nhà đầu, ngươi ở đâu? Lăng Trần một bên chạy, một bên lớn tiếng kêu. Lăng tiên sinh, chúng ta ở chỗ này. Lúc này, từ hồng âm thanh từ nơi không xa truyền tới. Lăng Trần trong lòng vui vẻ. Vội vàng hướng phía bên kia chạy tới. Đến phụ cận, chỉ gặp Đường Thi Vận nằm ở Từ Hồng nghi ngờ bên trong. Sắc mặt tái nhợt, cả người tựa hồ rất suy yếu. Mà ở các nàng xa hơn 10 thước địa phương, còn có chất nổ hài cốt. Bởi vì khoảng cách quá gần, khi khí độc bạo phát thời điểm, Đường Thi Vận hút vào đại lượng khí độc, cho nên mới biến thành hiện ở cái dạng này. Kiểm tra một chút Đường Thi Vận tình huống, Lăng Trần lập tức đem nàng ôm lên, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng một bên Từ Hồng. Ân cần hỏi nói, Hồng tỷ, ngươi có làm gì không? Từ Hồng lắc lắc đầu nói, ta còn tốt, nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi có chút kỳ quái. Khí độc này uy lực hắn nghe Lý Hải Bân miêu tả qua. Từ Hồng cùng Đường Thi Vận ở chung một chỗ, không có khả năng không có hút vào khí độc, nhưng là... Đường Thi Vận đã thoát lực, Từ Hồng lại cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Một chút cũng không nhận khí độc ảnh hưởng. Lại thời điểm này, Lăng Trần cũng không kịp nghĩ nhiều. Mang theo hai nữ hướng khí độc còn chưa bao phủ khu vực chạy đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.